Kẻ ngu ngốc tu tiên. Chương 99, 99, nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài 7 hòn đảo xung quanh thủy đại lục ra thì vẫn còn một hòn đảo nữa, đó chính là vô đảo. Đây là hòn đảo mà Phong Vũ đi ra từ thủy hư giới. Cũng không biết tại sao nếu không có các cánh cửa không gian thì sẽ bị đưa đến đây. Vô đảo là một hòn đảo ngoài nước và đất ra thì chỉ còn có vài cục đá và vài cành cây. Nói ra thì chỉ là miêu tả như vậy thôi chứ thực chất vô đảo ít tài nguyên tu luyện. Linh khí ít, động thực vật cũng chẳng thấy đâu nên ít ai đến đây. Đã 3 ngày trôi qua. Phong Vũ di chuyển từ vô đảo đi đến đảo Liên Hoa, ý muốn đi đến Phong La đảo. Vì hiện tại Phong Vũ muốn quay về Điện Kiếm Môn và lấy tài nguyên từ thủy quán mà 3 năm trước đã hợp tác với hắn, nhưng muốn đi qua được Phong La đảo thì phải đầu tiên qua được đảo Liên Hoa với nhân lực là 10 quỷ tộc hóa thần viên mãn và huyết thiên thì Phong Vũ cũng chẳng lo lắng gì và hắn cũng chưa muốn báo thù Lạc gia tộc. Phong gia tộc, 3 thế lực lớn ở đảo Liên Hoa này vẫn đang truy sát Phong Vũ hắn. Trên các bảng truy nã thì tên của hắn vẫn được dán vào bảng hot nhất. Phong Vũ cứ thế đi qua bằng cách đổi một chút hình dáng khuôn mặt của mình. Hắn 3 năm trước tu vi cũng chỉ mới là nguyên anh kỳ nên ít ai nghĩ hắn chỉ mới có 3 năm mà đã từ trúc cơ kỳ mà đột phá hóa thần kỳ. Nên cứ thế tỏa ra uy áp của hóa thần kỳ đi một cách thong dong, với lại đằng sau hắn là huyết thiên tu vi hóa thần hoàn mỹ, cũng chẳng ai dám ho he gây chuyện phiền phức làm gì. Sau vài ngày thời gian phi hành bằng hắc con, Phong Vũ đã đến được địa phận của Phong La đảo. Vẫn cứ là hình dạng như vậy, hắn bước vào đảo thấy mấy tên lính canh cửa đang muốn giấy xác minh thân phận thì Phong Vũ cũng lấy ra cho bọn chúng. Sau khi thấy tên Phong Vũ là thiên tài của Điện Kiếm Môn thì bọn chúng cũng cho quay, và sau khi Phong Vũ bước qua thì liền có 3 kẻ nhanh chóng rời đi để thông báo 3 kẻ này là thuộc hạ của đảo Liên Hoa. Thủy quán và Điện Kiếm Môn thuộc hạ của những thế lực của đảo Liên Hoa đã nhanh chóng báo tin Phong Vũ đã quay trở về. Bọn chúng đã được ra lệnh ở đây đợi thông tin của Phong Vũ. Đầu tiên Phong Vũ đi đến nơi ở của thủy quán. Hắn đang muốn lấy tinh linh của thủy quán để cho Y Bình Nhi và Dực Mị đột phá luyện hư kỳ. Có thêm đồng minh mạnh mẽ bước vào, sau đó lấy ra giấy thân phận. Phong Vũ ngay lập tức được vào cho ngồi, hắn được dẫn đi lên phòng VIP của thủy quán. Huyết Thiên cũng đi theo, chỉ có 10 quỷ tộc là ở phía dưới đợi. Sau đó xuất hiện một thân ảnh lão già như 3 năm trước. Lão ta thấy hắn liền đi đến cười ha hả, sau đó tay khoác lên vai hắn rồi nói: "Hảo huynh đệ, mấy năm nay ta cứ tưởng đệ chết luôn rồi, hóa ra vẫn còn sống, lại phải trả cho đệ một số tiền lớn." Phong Vũ nghe vậy miệng cũng nhếch lên vui vẻ, sau đó nói: "Vấn đề chính, đi qua đây ta thấy nước uống trà chanh của ta rất nổi tiếng. Kể cả đảo Liên Hoa ta cũng thấy có bán liên miên nhiều nơi. Ta thấy số tiền của ta cũng được không ít đâu nhỉ." Lão ta nghe vậy cũng vui vẻ, khoe khoang: "Thủy quán chúng ta đã tạo ra các cửa hàng to nhỏ xuyên khắp 4 đảo xung quanh đây và đang muốn mở rộng thêm các chi nhánh ở toàn bộ thủy đại lục. Tuy hơi khó nhưng ta nghĩ chắc chắn là sẽ có thể làm được." Phong Vũ nghe vậy cũng gật đầu, sau đó nói tiếp: "Lần này ta muốn đổi từ linh thạch thành thẻ vàng hoặc thẻ kim cương." Lão già nghe vậy liền khóe miệng qua quắp: "Tuy thủy quán có nhưng cũng là rất hiếm, vì những người cao quý ít khi mua trà chanh này với số lượng lớn." Lão nói: "Cũng có thể, nhưng chỉ đổi được có 3 thẻ vàng mà thôi. Ngươi thấy thế nào?" Phong Vũ trầm ngâm sau đó gật đầu. Hắn lại lấy ra thêm vài tờ giấy có ghi hàng loạt cách pha chế nước từ cây cam quýt. Lão già thấy vậy ánh mắt lóe sáng, nhanh chóng cầm lấy tờ giấy, sau đó gọi người lấy ra thẻ vạp cho Phong Vũ. "Ha ha, hảo huynh đệ đúng là rất hào phóng, nên ta cũng không phải tiểu nhân. Ta sẽ chi cho thêm ngươi 5 thẻ, nhận lấy tổng cộng 8 thẻ vàng." Sau đó lão già nói lớn với Phong Vũ: "Ta tên Thủy Bị, Ngươi cần gì cứ đến đây tìm ta. Phong Vũ gật đầu với lão ta sau đó đi một mạch đến điện kiếm môn. Hắn vào trong không một ai ngăn cản vì hắn đã tháo ra mặt nạ mà đi vào mấy tên kiểm tra thấy khuôn mặt của Phong Vũ cũng biết tên thiên tài trở về cũng. Không ngăn cản mà cho hắn dễ dàng đi qua thấy 10 kẻ đi sau Phong Vũ thực lực cũng chẳng dễ trêu nên cũng cười cười cho đi qua thông tin của điện kiếm môn. Chắc chắn không phải là mù. Thông tin nhanh chóng được lan truyền đến gai của môn chủ điện Hùng cùng với mấy trưởng lão nhanh chóng đi ra đón tiếp sau đó đưa hắn vào bên. Trong điện điện Hùng cảm nhận được tu vi của Phong Vũ vẫn khôn thể dò xét và 10 kẻ đằng sau thì tỏa ra uy thế hóa thần viên mãn thì cũng toát mồ hôi. Hột, hắn đây cũng chỉ là hóa thần viên mãn đỉnh mà thôi. Còn theo sau Phong Vũ có đến tận 10 hóa thần viên mãn nếu đếm tất cả hóa thần viên mãn thì hiện giờ điện kiếm môn chỉ có 2 vị. Phong Vũ liền hỏi điện Hùng. Môn chủ, Thủy Linh và Bích Thủy hiện giờ ra sao rồi? Điện Hùng nghe vậy càng là toát thêm mồ hôi. Hắn trả lời ấp úng. Hai cô ấy đã bị khúc ma tháp giết. Phong Vũ nghe vậy ánh mắt tỏa lên điên cuồng sau đó hắn lấy lại bình tĩnh mà nhìn hết đám người xung quanh. Hắn lại hỏi lần nữa. Là thật, Điện Hùng nuốt một ngụm nước bọt trả lời. Đúng vậy, là do Lạc gia, Phong gia và Đại Đao Doanh Trại đã thông báo cho thiếu chủ của khúc ma tháp bắt Thùy Linh và Băng Nhu Tuyết. Hai nàng không chịu nên đã tự sát. Đang lên cơn tức giận và cay cú. Tuy tính cách của Phong Vũ rất bình tĩnh nhưng nếu ai dám động đến người thân hắn thì hắn sẽ thật sự làm liều cánh tay mạnh mẽ đấm nát chiếc bàn. Hắn gằn từng chữ một. Hay cho Lạc gia, hay cho Phong gia, hay cho Đại Giao Doanh Trại. Sau đó quay sang phía Huyết Thiên rồi nói. Mau truyền tin cho tất cả quỷ tộc ở Vô Đảo. Tất cả mau dàn trận ở trên bầu trời đảo Liên Hoa chúng ta sẽ quét sạch chúng. Huyết Thiên cũng gật đầu hưng phấn. Là một kẻ đứng đầu của quỷ tộc. Đam mê chém giết là một thứ rất tuyệt của hắn. Sau đó như muốn trấn an lại tinh thần cho Phong Vũ. Hệ thống liền vang lên tiếng nói. Ký chủ yên tâm. Tuy hai nàng bị giết nhưng may mắn linh hồn đã được giữ lại vào trong dị tình nhãn của ngài. Chỉ cần ngài tập hợp đủ thần dược thì có thể hồi sinh lại các nàng. Nghe vậy, hắn cũng giảm xuống sự mất mát trong lòng. Tuy tốn thời gian và tên của chữ thần dược biết khó tìm nhưng hắn đã có hy vọng gặp lại các nàng. Cách chương.